Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, nhà mới. Trương Dài Dài bản thân thì thư quyển khí 10 phần, cho nên Pete cho nàng làm tạo hình cũng là thiên hướng về trang nhã phong cách. Trang dung không màng danh lợi, kiểu tóc ôn nhu, nội tú trong đó, xem toàn thể đi lên thì cho người ta một loại cao quý cảm giác, lại sẽ không lộ ra quá sốc nổi. Trương Dịch vừa lòng phi thường. Tốt, người hôm nay cái trạng thái này, cam đoan buổi tối sẽ đem ngươi mấy cái kia bạn cùng phòng hoảng sợ kêu to một tiếng. Trương Dài Dài nghe vậy, cũng nghĩ đến chính mình mấy cái kia luôn luôn không đem chính mình để ở trong mắt bạn cùng phòng. Nghĩ đến các nàng xem đến mình bây giờ bộ dáng, lại sẽ lộ ra như thế nào ánh mắt bất khả tư nghị. Trên mặt của nàng cũng lộ ra tự hào nụ cười tới. Đi thôi, chúng ta trước đem đồ vật đưa đến nhà mới của ngươi đi. Sau đó lại đi ăn cơm. Trương Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian nắm vừa vặn. Lúc này thời điểm, Trương Thiên Trì đi tới, nở nụ cười cho Trương Dài Dài đưa qua một trương thẻ đen. Trương tiểu thư, cái này là của ngài Kim Cương VIP thẻ hội viên. Về sau ngài đến chúng ta Thương Thành đến đêm sẽ hưởng thụ tối đỉnh cấp đãi ngộ. Trương Dài Dài đem thẻ hội viên cầm vào tay, nhìn kỹ. Phía trên vậy mà thật sự có nhỏ vụn kim cương hạt tròn. Trương Dịch hướng Trương Thiên Trì nhẹ gật đầu. Trương Thiên Trì quản lý đúng không? Ngươi làm rất không tệ. Trương Thiên Trì nghe được Trương Dịch khích lệ, tâm lý quả thực trong bụng nở hoa. Có thể lấy tân lão bản niềm vui. Hắn về sau tại Hoa Sa Thương Thành tổng giám đốc trên ghế ngồi thì càng ổn. Đa tạ Trương Tổng coi trọng. Về sau ta nhất định cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Trương Dịch mỉm cười, mang theo Trương Dài Dài rời đi Thương Thành. Hôm nay mua đồ vật quá nhiều. Trương Dịch Pagani không có chỗ ngồi phía sau, cho nên cũng không bỏ xuống được. Bất quá Trương Thiên Trì vô cùng hiểu chuyện. Tự mình mở ra chính mình cái kia chiếc Mercedes đại G muốn cho Trương Dịch tặng đồ. Đường đường Hoa Sa Tổng Giám Đốc. Hôm nay không chút nào bận tâm thân phận của mình. Như cái phổ thông nhân viên cửa hàng một dạng đi theo làm tùy tùng phục vụ lấy. Trương Dịch mở ra hắn Pagani. Dựa theo Tô Minh Ngọc cho địa chỉ của hắn đi tới Uẩn Tú Gia Viên tiểu khu. Bởi vì là ở vào Thiên Hải thành phố trọng yếu nhất giới tài chính phụ cận. Uẩn Tú Gia Viên cũng là Thiên Hải thành phố có tên cấp cao nhà trọ khu. Có thể ở người ở chỗ này tối thiểu nhất cũng phải là đại công ty Kim Lĩnh. Hoặc là trong nhà có nhiều tiền phú nhị đại. Nếu không, chung quanh đây mỗi tháng hơn vạn tiền thuê nhà căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Mà Trương Dịch ngay ở chỗ này, cho Trương Dài Dài trực tiếp mua một phòng nhỏ. Đi vào cửa tiểu khu, Tô Minh Ngọc phái tới nữ nhân viên đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Bởi vì Tô Minh Ngọc mỗi ngày phải xử lý công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, cho nên không có tự mình tới. Trương Dịch cũng không có để ý. Dù sao hàng năm 2.000 vạn lương bổng, mời tới là giúp hắn quản lý người của công ty, mà không phải người hầu. Về sau chờ dưới tay hắn nhiều người, tự nhiên cũng sẽ để cho người khác an bài những thứ này việc vặt. Trương Tổng ngài tốt, ta là Tô Thư Ký trợ lý Điền Tuệ, là Tô Thư Ký để cho ta tới đưa cho ngài chìa khóa. Trương Dịch vừa xuống xe, Điền Tuệ thì vẻ mặt tươi cười đón. Không cần nhìn đến Trương Dịch, chỉ cần nhìn đến chiếc kia Thiên Hải thành phố độc nhất vô nhị Pagani liền biết là Trương Dịch tới. Sau lưng Trương Thiên Trì mang theo mấy người, mang theo một đống lớn đồ vật cũng cùng đi qua. Trương Dịch nhẹ gật đầu, để Điền Tuệ ở phía trước dẫn đường. Làm Thiên Hải thành phố có tên cấp cao tiểu khu, nhất định phải có gác cổng thẻ mới có thể đi vào. Điền Tuệ phía trước mang theo đường, sau đó đem hai tấm gác cổng thẻ đưa cho Trương Dịch cùng Trương Dài Dài. Mua gian phòng tại tầng 8, là một cái hướng nam vị trí tốt, ánh sáng sung túc, một mở cửa sổ ra liền có thể nhìn đến to lớn phồn vinh Thiên Hải thành phố trung tâm tài chính. Bên cạnh thì là Thịnh Thế tập đoàn 52 tầng to lớn văn phòng. Điền Tuệ dùng chìa khóa mở ra khóa điện tử. Còn tỉ mỉ đối Trương Dịch cùng Trương Dài Dài nói ra. Đây là lớn nhất công nghệ cao khóa điện tử. Trương Tổng cùng tiểu thư có thể ghi vào vân tay. Lần sau sử dụng vân tay phối hợp mật mã liền có thể mở ra. Trương Giai Giai tò mò hỏi. Làm sao phiền toái như vậy nha? Trực tiếp vân tay mở khóa không phải tốt. Trương Dịch nhìn một chút nàng đơn thuần ánh mắt. Vừa cười vừa nói. Cái kia tốt. Lần sau người ta đem ngươi đánh ngất xỉu. Trực tiếp dùng ngón tay của ngươi liền có thể mở khóa. Trương Giai Giai dọa đến thẻ lưỡi. Cái kia vẫn là thôi đi. Đẩy cửa tiến vào gian phòng. 120 mét vuông trong phòng ánh sáng thông thấu. Mà lại tất cả đồ dùng trong nhà đều là hoàn toàn mới. Các loại hiện đại hóa đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Thì liền dưới chân sàn nhà đều trơn bóng như mới. Có thể phản chiếu ra bóng người tới. Điền Tuệ ở bên cạnh nhìn lấy Trương Dịch. Cẩn thận nói ra. Gian phòng là buổi sáng mua lại. Đến mức đồ dùng trong nhà thì là chúng ta gấp rút liên hệ Hồng Phong quán đưa tới. Trương Tổng, ngài còn hài lòng không? Hồng Phong quán là Thiên Hải thành phố có tên cấp cao đồ dùng trong nhà thành. Đồ dùng bên trong ngoại trừ một số nhỏ trong nước đỉnh cấp nhãn hiệu bên ngoài. Đều là nhập khẩu hàng cao đẳng. Trương Dịch nhìn thoáng qua chừng 100 mét vuông trí năng truyền hình. Lại đi qua sờ lên mềm mại màu trắng ghế sofa. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Sự tình làm rất tốt. Điền Tuệ lúc này mới thở dài một hơi. Đối mặt vị này anh Tuấn Tân lão bản, trong lòng của nàng cũng có chút tâm thần bất định. Dù sao, gần vua như gần cọp a. Sơ ý một chút công tác của mình khả năng liền không có. Dài dài, người cảm thấy thế nào? Trương Dịch nhìn về phía mình muội muội. Trương Dài Dài lúc này có thể kích động. Nhưng là bởi vì bên cạnh còn có ca ca thuộc hạ. Cho nên một mực kềm chế chính mình tâm tình kích động. Chỉ là hai con ngươi lăn lông lốc loạn chuyển. Khắp nơi dò xét, nghe được Trương Dịch, nàng liên tục gật đầu. Rất tốt, ta rất ưa thích, làm ca ca nào có không hiểu rõ muội muội mình. Trương Dịch nhìn ra Trương Giai Giai tâm lý đang suy nghĩ gì. Sau đó cười nhạt một tiếng, đối Điền Tuệ nói ra. Vất vả ngươi. Tiểu Điền, ngươi trước tiên có thể đi về làm việc. Quay đầu lại đối Trương Thiên Trì mấy người nói ra. Y phục thả phòng khách là được rồi. Các ngươi cũng mau đi trở về đi. Mấy người nghe được Trương Dịch phân phó. Lập tức đem thủ hạ đồ vật cất kỹ. Sau đó rời đi căn phòng này. Đợi đến bọn họ vừa đi. Trương Giai Giai giống như là gắn vui mừng một dạng nhảy dựng lên. À, ta muốn đi nhìn một chút phòng ngủ của ta. Nàng nhào vào phòng ngủ của mình. Sau đó tại trắng như tiết lông nhung thiên nga trên chăn hung hăng bắn đến mấy lần. Lại đem nhà bếp cùng phòng vệ sinh chờ các ngõ ngách tất cả đều nhìn kỹ một lần. Nhà mới, đối với mỗi người tới nói đều là to lớn vui sướng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình 22 tuổi liền có thể cầm giữ có một bộ thuộc tại mình phòng. Trương Dịch nhìn đến muội muội vui vẻ như vậy. Cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Đợi đến Trương Giai Giai giày vò đủ rồi. Trương Dịch mới đối Trương Giai Giai nói ra. Giai Giai, cảm giác có tiền thoải mái sao? Trương Giai Giai liều mạng gật đầu. Quá sung sướng. Ta trước kia có thể chán ghét trong lớp những cái kia phú nhị đại. Bọn họ mua một kiện mấy ngàn đồng tiền y phục. Ăn một bữa khách sạn cấp sao tiệc. Hoặc là đi dạo một chuyến Disneyland đều muốn phát bằng hữu phòng. Ta đã cảm thấy bọn họ là tại khoe của. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được. Kẻ có tiền khoái lạc là đơn giản như vậy a. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay chính là muốn để muội muội của mình minh bạch điểm này. Minh bạch điểm này về sau. Ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà đánh mất đấu trí. Trương Dịch phủi tay một bên ghế sofa. Cái này tự hồ là nước Mỹ nhập khẩu. Đại khái muốn hơn 5 vạn. Những thứ này đáng là gì a? Một phòng nhỏ cùng nhau ngàn vạn hai bên. Nhưng trên thế giới này còn có ở tại giá trị mấy chục ức trong trang viên người đâu. Cho nên, người đi thịnh thế về sau phải thật tốt nỗ lực công tác. Nghiêm túc học tập đồ vật. Chỉ có dạng này, ta mới có thể đem ngươi nâng đến vị trí cao hơn. Để ngươi đạt được càng nhiều tài phú. Rõ chưa? Trương Dịch chăm chú căn dặn muội muội nói. Hắn là rất có tiền. cho cha mẹ của mình tiền có thể không có chút nào đại giới. Thế mà muội muội lại không thể, bởi vì cha mẹ đã vất vả hơn nửa đời người, đến cái kia hưởng thụ thời điểm cũng sẽ không dễ dàng bị tài phú loạn bản tâm. Thế nhưng là muội muội còn rất trẻ, một vị cho nàng tiền sẽ chỉ làm nàng ham ăn biếng làm, thậm chí đi đến đường nghiêng. Cho nên, bồi dưỡng nàng thành làm một cái nhân tài ưu tú thì rất quan trọng. Trương Giai Giai ánh mắt sáng ngời, chăm chú đối Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ca, người yên tâm đi, ta cũng là từ nhỏ chịu khổ lớn lên, biết hạnh phúc sinh hoạt kiếm không dễ. Ta sẽ nghiêm túc nỗ lực, chân quý hiện tại hạnh phúc. Nàng nụ cười rực rỡ nói. Trương Dịch cười sờ lên đầu của nàng. Người minh bạch liền tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.